Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1289, lập cho ngươi. Canh thứ nhất, khắp nơi bên trong, càng thêm tĩnh mịch xuống, hết thảy tu sĩ ánh mắt, đồng thời rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, ý tứ sâu xa, Phương Tuấn Mi đối với vấn đề này, đã sớm chuẩn bị. Cực tự nhiên lại cực bất đắc dĩ vậy cười khổ một cái. Không có suy nghĩ nhiều. Liền nói, tiền bối vấn đề này. Gọi vãn bối thật khó xử. So với bảo vệ mệnh còn làm khó dễ sao? Phương Thổ lạnh lùng nói rằng. Đã thấy rất nhiều lời nói như vậy. Phương Tuấn Mi một tiếng thở dài. Tiền bối như nhất định phải truy hỏi. Vãn bối chỉ có thể nói cho ngươi. Là được lợi từ một vị nhân tổ tiền bối, lưu lại một điểm cơ duyên, cho tới tỉ mỉ làm sao, vãn bối thật không thể lại nói, bằng không ta sắp chết với lời thề bên dưới, tiền bối như không tin, đều có thể hiện tại giết ta, tiền bối như nhất định phải mơ ước, cũng là bức ta vào chỗ chết, mọi người nghe vậy, đồng thời trong mắt tinh mang né qua. Phương Tuấn Mi lúc nào gặp qua nhân tổ, hiển nhiên là năm đó thập cường chi tranh thời điểm, sẽ là ngay lúc đó vị nào nhân tổ. Trong lòng mọi người suy đoán, Phương Thổ cũng ở trong lòng suy đoán, lão này, ở bàn thổ tu sĩ bên trong, chỉ là cái tán tu, nếu thật sự đem bốn thánh vực bên này tu sĩ đắc tội rồi, cũng chưa chắc có quả ngon ăn. Bao nhiêu vẫn còn có chút kiêng kỵ. Phương Tuấn Mi tên yêu quái này cũng là trước kia đã nghĩ được rồi. Đụng với cục diện như thế liền hướng về mấy lão già kia trên người ỉ lại. Nhưng ta liền không nói là ai. Ngươi có gan trước mặt nhiều người như vậy đem ta bức tử được rồi. Trong khoảng thời gian ngắn lại là yên tĩnh lại. Lập cái lời thề cho ta, bảo đảm nói chính là thật. Phương Thổ không có dễ gạt như vậy, rất nhanh sẽ nói rằng, Phương Tuấn Mi hai mắt nhắm lại, hơi trầm ngâm, liền chọc trong lòng mọi người. Lần thứ hai xoay nhanh, Phương Thổ trong đôi mắt, đã bắt đầu có tham lam sát ý bắt đầu chảy xuôi. Đi ra, vào thời khắc này, bàn thiên thị đột nhiên nói rằng, ngửa mặt xem hướng lên trời phương hướng bên trong. Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn lại, chỉ thấy vừa nãy đi vào vị kia Hoàng Trúc đạo nhân thân ảnh. Đã xuất hiện ở phía đông phương hướng, mấy chục dặm ở ngoài trong bầu trời, trên mặt mang theo một cái cực thần sắc cổ quái. Hoàng Trúc đạo nhân sau khi đi ra, nhìn quét vài lần, liền tìm đến mọi người vị trí, lại bước chân vừa nhấc, trên người quang ảnh lóe lên. Liền đến bên người mọi người, chư vị, ra đại sự, Hoàng Trúc đạo nhân hô to, hoảng cái gì, nói, đến cùng thông hướng nào. Phương Thổ quát lên, Hoàng Trúc đạo nhân nuốt một hơi nói rằng, lối đi này dẫn tới địa phương là thiên ma loạn hải thiên ma thánh vực. Mọi người nghe vậy, cùng nhau chấn động, thiên ma thánh vực. Là một cái tương tự với trung ương thánh vực địa phương. Thế nhưng thiên ma bộ tộc lãnh địa, hai giả ở giữa, trước chưa bao giờ tương thông, mà tu sĩ nhân tộc như muốn đi nơi đó, trừ phi là trước tiên đi bốn thánh vực, lại đi thiên ma loạn hải, mới có thể đạt đến thiên ma thánh vực. Cứ như vậy, tạo thành kết quả là, tổ khiếu, chí nhân cùng bên trên rất nhiều nhân tộc, cùng thiên ma. Trên căn bản là không có liên hệ cùng xung đột. Rất nhiều bản thổ các tu sĩ một đời đều không có cùng thiên ma chạm qua mặt. Trung ương thánh vực đã đủ bọn họ lang bạt. Nhưng hiện tại tình huống thay đổi, hai cái thế giới này tương thông, đếm không hết biến số, đếm không hết mới địa bàn tranh cướp, tu đạo tài nguyên tranh cướp, chẳng mấy chốc sẽ sinh ra. Không chỉ là thiên ma sẽ tới cướp người tộc, nhân tộc cũng sẽ qua đoạt bọn họ. Một hồi chưa bao giờ có bão táp lớn, chẳng mấy chốc sẽ đến. Tiền bối, việc này không phải chuyện nhỏ. vãn bối đám người, muốn lập tức trở về Tứ Thánh Liên Minh đi, đem việc này báo cáo cho những nhân tổ tiền bối kia. Bàn Thiên Thị nói nhanh, thần sắc cực nghiêm nghị, không có trước thấp kém khuất phục, những tu sĩ khác thần sắc cũng là cực trở nên nghiêm túc, đồng thời nhìn về phía Phương Thổ. Phương Thổ khẽ trầm mặc một chút, chung quy gật đầu đáp ứng. Ở loại đại sự này trên, hắn nếu là còn cản trở, đảm bảo sẽ bị gắt gao trả thù trên. Đã như vậy, vãn bối liền trước tiên cáo từ. Bàn Thiên Thị thi lễ một cái, chắp tay liền đi, những tu sĩ khác cũng chắp tay rời đi. Chỉ có cái kia Hoàng Trúc đạo nhân, còn trơ mắt nhìn Phương Thổ, chờ hắn cho mình giải cấm chế. Tiểu tử, đi rồi. Bàn Thiên Thị không quên lặng lẽ truyền âm cho Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi đương nhiên cũng là lòng bàn chân bôi dầu. Trước tiên chuồn lại nói, chờ một chút. Phương Thổ tiếng hét lớn, lập tức liền lên, hết thảy tu sĩ, ra đầu một nổ, không biết cái này thay đổi thất thường lão quái vật, lại muốn chơi trò gian gì. Bước chân chỉnh tề ngừng lại, cái kia đi ngang qua tiểu tử, ngươi vẫn không có lập lời thề đây. Phương Thổ cười cực tà khí, lại cực đắc ý nói, phảng phất đang nói, đừng hy vọng ta đã quên chuyện này. Lời vừa nói ra, những tu sĩ khác cũng nở nụ cười. Bàn Thiên Thị ném cho Phương Tuấn Mi một cái, ta sẽ giúp không được ánh mắt của ngươi. Phương Tuấn Mi chính mình lại là lắc đầu nở nụ cười. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn mới vừa nói, thật không tính giả, không lớn không nhỏ Chu Thiên kiếm văn vật này, là thoát thai từ kiếm hoàng cái này nhân tổ để lại kiếm văn. Mà Thanh Y kiếm chủ năm đó lại làm hắn lập lời thề, không thể loạn truyền. Phương Tuấn Mi vừa nãy cái kia một đoạn văn dùng từ đã sớm châm trước quá rất nhiều lần, dùng lưu lại hai chữ mà không phải để lại, như dùng để lại liền nói rõ vị này nhân tổ đã chết rồi. Phương Thổ liền không còn cố kỵ nữa, dùng lưu lại lại là không hẳn chết, mà tỉ mỉ làm sao bốn chữ cũng là rộng khắp, đã có thể chỉ vào đây là một môn công pháp, vẫn là đan dược, cũng có thể chỉ không lớn không nhỏ Chu Thiên kiếm văn tỉ mỉ pháp môn. Đương nhiên là không thể nói thêm nữa. Oanh, lời thề lập xuống, ngòi nổ vang lên, Phương Tuấn Mi bình yên vô sự. Thấy là như vậy, Phương Thổ cùng những tu sĩ khác lại không có cái gì có thể nói. Hừ lạnh một tiếng, Phương Thổ ngón tay bay điểm, giải Hoàng Trúc đạo nhân cấm chế trên người, chính mình bay về phía trong chân trời. Mọi người cũng là từng người rời đi, đi hướng về Nam Thánh vực phương hướng, trừ bỏ Bàn Thiên Thị, còn có mặt khác ba cái tu sĩ. Phương Tuấn Mi cùng bốn người đồng thời bay non nửa hôm sau, lại cáo từ rời đi. Bất luận trận này sóng gió lớn sẽ làm sao, tạm thời đều không tới phiên hắn đến bận tâm. Cướp được cái kia hư hư thực thực cực phẩm tiên thiên linh bảo bảo bối mới là hắn nhất nên làm, bằng không sau đó tu sĩ nhiều, liền thiên ma cũng tới thò một chân vào, càng khó tranh cướp. Một đường bay đi tạm nghĩ, Phương Tuấn Mi cũng đang suy tư. Bất thình lình thế giới biến cố lớn, đến cùng là vì sao mà lên? Thiên ma thánh vực đã cùng nhân tộc thánh vực đã liên kết. Bách tộc nơi, yêu thú nơi cái kia hai khối thánh vực, chỉ sợ trong tương lai cũng sẽ liên kết. Cảnh tượng hoành tráng thật muốn đến. Phương Tuấn Mi trong lòng lẩm bẩm, thần tộc hạo kiếp, phải chăng cùng việc này sẽ có quan hệ? Thế giới trong gương đây. Phương Tuấn Mi mơ tưởng viển vông, cảm giác được đại thế giới này mênh mông cùng sâu không lường được. Ai có thể cho hắn đáp án? Cái thứ nhất nghĩ đến người, dĩ nhiên là Quân Bất Ngữ, nhưng chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi liền lắc lắc đầu. Một vị kia nếu là biết, nếu là chịu nói cho hắn, nếu như có thể nói cho hắn, nếu là đã đến nói cho hắn thích hợp thời cơ, chỉ sợ lần trước trở lại đã nói rồi, tiếp tục chạy tới Nguyệt Quang Biển Cát. Thiên ma này đường nối sự tình, hiển nhiên vẫn không có truyền ra nhanh như vậy. Một đường lại đây, cũng không cái gì tu sĩ. Chạy tới nơi đó, y nguyên là thiên địa mênh mông, sinh linh ít ỏi, lại dùng hơn 100 năm. Cuối cùng không có chi tiết nảy sinh chạy tới Nguyệt Quang Biển Cát. Chạy tới thời gian, chính là lúc ban đêm. Trong bầu trời trăng sáng treo cao, đem mảnh này rộng lớn biển cát mặt đất chiếu đặc biệt thê lương, phảng phất chết đi thế giới bình thường. Nhưng một mực ở trên mặt đất hoang vu kia, từng đoạn giống như ánh trăng, toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng nhạt quái dị đồ vật ở trong đất nứt kia lập lòe, phảng phất ở cất bước bình thường. Đỉnh nơi có chỉ có một con mắt dạng đồ vật vụt sáng, vô thanh vô tức, cho dù đã là lần thứ hai nhìn thấy, vẫn như cũ lệnh Phương Tuấn Mi cảm thấy khó mà tin nổi luận. Cảm thán chúa sáng thế thần kỳ, mà nhìn thấy chúng nó vẫn còn, lường trước cái kia cờ xí, hẳn là cũng vẫn không có bị người khác lấy mất, chỉ là không biết núp ở chỗ nào, trừ bỏ cái kia nguyệt quang ác linh ở ngoài. Thần thức chỗ đến nơi, không gặp một cái sinh linh, Phương Tuấn Mi không nhiều trì hoãn, tiến vào sâu dưới lòng đất, tìm lên, một ngày hai ngày, một tháng hai tháng, một năm năm năm 10 năm, Phương Tuấn Mi không biết mệt mỏi bình thường, ở trong thế giới dưới lòng đất kia tìm kiếm, vận khí tựa hồ không nữa đứng ở bên phía hắn, từ đầu đến cuối không có tìm tới. Bất quá hắn không hề từ bỏ, vì được một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, liền là tạm thời không tu luyện, cũng đáng, mà ở đó mới xuất hiện thiên ma chỗ lối đi. Đã có rất nhiều thiên ma, từ nơi kia, đi đến nhân tộc trung ương thánh vực bên này. Những thiên ma này, phát hiện bên này thế giới sau, đều là mừng như điên. Theo trong xương tới nói, bọn họ so với nhân tộc càng thêm hiếu chiến, càng thêm yêu thích cướp đốt giết hiếp. Mà những thiên ma này không một chút nào ngốc, đến sau chuyện làm thứ nhất chính là trước tiên ở ngoài vực sâu kia trong biển cát thành lập yêu ma thành thị, muốn vĩnh cửu chiếm cứ nơi này. Mặt khác mấy chỗ phương hướng bên trong, nhân tộc nhân tổ những cao thủ nhận được tin tức chính đang điên cuồng đuổi tới. Siêu siêu chân trời phương hướng bên trong, một tia chớp, một đám mây lửa, một vệt kim quang, có nhảy lên hư không vậy tư thái, bùng lên mà đến, tốc độ nhanh đến thần thức cũng khó khăn đuổi. Rất nhanh, ba vệt sáng, liền đến cái kia mới tu thành thiên ma thành trì bầu trời. Phát ra ba tiếng ầm ầm nổ vang đến, phảng phất hai cái thế giới ở va chạm một dạng. Hào quang tản đi sau, hiện ra ba bóng người, một cái màu xanh lam cẩm bào người đàn ông trung niên, mày móc mắt hõm, tướng mạo đường đường, uy nghiêm rất nặng, giữa hai lông mày lộ ra quyết đoán ngàn dặm kiêu hùng chi khí, trong hai con mắt phảng phất có hai đám lửa ở thiêu một dạng, huyền diệu lại dọa người. Là lâu không gặp Hoán Nhật chân quân. Người thứ hai là cái bạch y tóc đen, vóc người cao to thanh niên nam tử, khí chất lạnh lùng, lông mày như kiếm, mục như kiếm, môi như kiếm, cả người càng phảng phất là một cái khai phong kiếm một dạng, sắc bén vô cùng. Dĩ nhiên là vị kia chỉ điểm qua Phương Tuấn Mi kiếm trung quân. Hơn nữa người này dĩ nhiên cũng đã là nhân tổ cảnh giới tu sĩ. Người thứ ba lại là cái ông lão, một thân tím bào, râu bạc trắng tóc trắng, cao lớn vạm vỡ, sinh rất có uy nghi, chắp hai tay sau lưng dáng vẻ, càng là một phái cường hào khí độ. Trong hai con mắt, tinh mang lóe lên, lôi đình như mưa rơi. Người này cũng là Nam Thánh Liên Minh một vị nhân tổ tu sĩ. Tên là Lôi Long, tam đại nhân tổ tu sĩ, nhận được tin tức, dắt tay nhau mà đến, cũng là trước hết chạy tới ba cái nhân tổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,